Chương 210, chỉ là biểu hiện giả dối. Làm sao, có thể như vậy? Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ đều ngẩn ở đây tại chỗ, trên mặt biểu lộ có chút đình trệ. Nhìn thấy trước mắt, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đã dừng lại thật lâu vỡ vụn thương khung, vỡ y ma bởi vì nhà bọn họ tiểu chủ nhân mà động đây là làm sao cái tình huống bột bột bột trên đỉnh núi Lục Chăn Chăn căn bản không biết hai người khiếp sợ, cùng rơi vãi tinh huy chơi đến quên cả trời đất. Những ánh sao kia rơi tại trên người nàng, đem nàng tôn lên giống như một cái tiên tử. Mà những ánh sao kia, theo Lục Chăn Chăn hành động mà di động, vốn lượn quấn quanh, hình thành trên đỉnh núi một màn kỳ cảnh. Muốn hay không thông báo đế quân cùng đế phi tại nhìn một lúc sau, Ngọc Kỳ hỏi hướng Thần Vũ. Dị tượng như thế, bọn họ không biết là tốt là xấu. Ừm. Ngươi đi. Thần Vũ gật đầu. Đối Ngọc Kỳ no ý hai người bọn họ chung quy phải lại một người canh giữ ở Lục Chăn Chăn bên người, để phòng xuất hiện biến cố gì. Được. Ngọc Kỳ không do dự, lập tức quay người xuống núi. Bộp bộp bộp thật tốt đùa nha. Lục Chăn Chăn thiên chân vô tà âm thanh trên đỉnh núi quanh quẩn. Thần Vũ bảo vệ ở một bên, đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Thiếu đế cung bên trong, Khương Ly trong lòng có chút phiền muộn. Bên người nam nhân nhất định có chuyện gì giấu giếm nàng. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không cách nào theo trong miệng hắn nảy ra lời nói tới. Đế quân, đế phi Ngọc Kỳ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy Ngọc Kỳ, Khương Ly nhíu mày lại. Thiếu đế ánh mắt rơi vào Ngọc Kỳ trên thân, hỏi, chuyện gì kinh hoàng tiểu chủ nhân? Nàng Ngọc Kỳ vội vàng mở miệng. Việc quan hệ Lục Chăn Chăn, hắn không dám có nửa điểm chủ quan. Nghe xong việc quan hệ Chăn Chăn, Khương Ly ánh mắt co rụt lại, vượt lên trước hỏi. Chăn Chăn làm sao có chút dị thường? Thần Vũ ngay tại trông coi, ta tới nói cho đế quân cùng đế phi. Ngọc Kỳ nói hết lời. Không nói nhảm thêm nữa, ba người lập tức hướng về đỉnh núi tiến đến. Đến đỉnh núi về sau, Lục Chăn Chăn đưa tới ngôi sao dị tượng, để Khương Ly trận to hai mắt. Đây là có chuyện gì đế phi? Chúng ta cũng là đột nhiên phát hiện, tiểu chủ nhân có thể dẫn động ngôi sao. Thần Vũ ở một bên no y Khương Ly nhìn về phía bên người thiếu đế. Đã thấy hắn biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Nàng mấp máy môi, không nói ra nghi vấn của mình, chỉ vì không muốn đánh gãy thiếu đế suy nghĩ. Thế nhưng, nàng QNZ ở trong lòng hỏi chính mình. Chăn Chăn có khả năng dẫn động ngôi sao, sẽ là cùng nàng thể chất có quan hệ sao? Cựu tinh thánh thể thiếu đế từng nói qua, cựu tinh thánh thể có khả năng cảm giác ngôi sao, dẫn động tinh thần chi lực. Cho nên, hiện tại dị tượng, là vì Lục Chăn Chăn thể chất hiện hiện dô y sao? Đối với cựu tinh thánh thể, Khương Ly biết rất ít. Duy nhất có thể được đến đáp án địa phương, chính là thiếu đế. Bất quá, hiện tại thiếu đế tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhìn thấy Lục Chăn Chăn cũng không nhận ảnh hưởng không tốt gì, Khương Ly tâm tình cũng buông lòng chút. Nàng nhìn về phía thiếu đế, thấp giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, vì sao trong phong ấn sẽ có ngôi sao? Thiếu đế lần này không có giấu giếm Khương Ly. Nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng. Ân Khương Ly ánh mắt lóe lên, minh bạch thiếu đế ý tứ. Dạn nước thương khung, còn có đến hiện ra ở trước mắt người đời thế giới một góc, bao quát chủ thế giới tình báo truyền đạt, tựa hồ cũng tại có ý thức nói cho bọn hắn, Ly kia trục xuất, bị phong ấn trọc khí thế giới, liền tại cái này thương khung bên trong. Thương khung, là giả. Bởi vì vạn giới thánh vực chỉ là một cái phong ấn đại trận, thương khung màn trời đều là giả tượng. Nhưng nếu như là giả, như vậy Lục Chăn Chăn cựu tinh thánh thể tại sao lại cảm giác được ngôi sao? Vị trí chẳng lẽ nói, phong ấn dị ma địa phương, căn bản cũng không phải là thương khung? Khương Ly một câu nói toạc ra thiếu đế trong lòng khôn đốn. Thiếu đế nhìn chăm chú trên không, giọng nói bình tĩnh, lại cất giấu thiên đầu và tự. Có lẽ, chỉ là không xác định hai chữ, nhưng lại để Khương Ly hai mắt híp lại, trong khỏe mắt quang mang lấp lóe không ngừng. Mà Ngọc Kỳ cùng Thần Vũ cu nở dê bởi vì hai chữ này, mà lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái kia dị ma đến cùng ở đâu? Ngọc Kỳ nhịn không được nói. Tất cả mọi người cho rằng, chọc khí thế giới liền tại trên không. Bởi vì cái kia hiển lộ thế giới một góc, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Thế nhưng là, Lục Chăn Chăn trong lúc vô tình cử động, nhưng lại làm cho bọn họ từ loại này sai lầm nhận biết bên trong tỉnh ngộ lại. Trên bầu trời tất cả, bất quá chỉ là giả tượng thôi. Như vậy, là ai chế tạo ra giả tượng duy nhất đáp án, đã vô cùng sống động. Dị ma bọn họ đến cùng đã mưu đồ đến một bước nào lưu cho chúng ta, lại còn có bao nhiêu thời gian? Khương Ly đột nhiên cảm thấy, bốn phía bầu không khí đều ngưng đọng. Ly Nhi, đem chăn chăn mang đi. Thiếu đế đột nhiên phân phó một tiếng. Khương Ly gật đầu, đi về phía trước đi qua, giữ chặt đắm chìm tại trong ánh sao lục chăn chăn. Mẫu thân lục chăn chăn quay đầu lại, nhìn thấy Khương Ly, lập tức lộ ra nụ cười. Hai tay mở ra, nhào vào trong ngực của nàng. Tiếp được nữ nhi, Khương Ly ôm nàng đi hướng thiếu đế. Lục chăn chăn rời đi về sau, những ánh sao kia tựa hồ cu nở dê mất đi cảm ứng, dần dần tiêu tán tại bốn phía. Mẫu thân, chăn chăn buồn ngủ. Lục chăn chăn nằm ở Khương Ly bả vai, bi bố nói. Khương Ly vỗ phần lưng của nàng, nhẹ giọng dỗ dành, chăn chăn ngoan, buồn ngủ liền ngủ đi, mẫu thân ôm ngươi. Ân. Lục chăn chăn nói ngủ là ngủ. Tại Khương Ly đi đến thiếu đế trước mặt lúc, tiểu gia hỏa liền đã ngủ. Mang chăn chăn vào trong điện nghỉ ngơi đi. Thiếu đế no y Khương Ly hỏi, ngươi đây? Thiếu đế mỉm cười, ta đi gặp hào đế. Mọi người mới vừa vặn tản đi, lúc này thiếu đế đưa ra muốn đi gặp hào đế, tất nhiên là vì vừa vặn phát hiện sự tình. Khương Ly không có ngăn cản, chỉ là nhẹ gật đầu, liền theo thần vũ cùng Ngọc Kỳ cùng một chỗ trở về thiếu đế tẩm cung. Mà thiếu đế thì một thân một mình tiến về hào đế cung. Thiếu đế trong tẩm cung, mang theo một loại cùng hắn trên thân khí tức đồng dạng lạnh. Khương Ly đem lục chăn chăn đặt lên giường về sau, chính mình cu nở dê nằm nghiêng ở một bên bồ y tiếp nàng. Nhìn qua lục chăn chăn đáng yêu ngủ nhan, Khương Ly nhịn không được túi đầu xuống, tại nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, hôn lấy hôn để. Trong lúc bất chi bất giác, buồn ngủ đánh tới. Khương Ly nhìn xem lục chăn chăn mê man thiếp đi. Trong ngộng, nàng phảng phất đi tới một nơi xa lạ, bốn phía một mảnh trống vắng, đâu đâu cũng có màu đen. Duy nhất ánh sáng, chỉ có phía trước. Nàng hướng về ánh sáng đi tới lúc, một đạo quen thuộc bóng lưng, tại hai tròng mắt của nàng bên trong, từ từ rõ ràng. Là ai? Khương Ly ở trong lòng hỏi chính mình. Phía trước ánh sáng quá mạnh, che giấu bóng người, chỉ còn lại một cái màu đen cắt hình xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng mang theo nghi hoặc, chậm rãi tới gần. Đợi đến lẫn nhau khoảng cách rút ngắn về sau, những cái kia ánh sáng lại không mãnh liệt như vậy thời điểm, nàng cuối cùng thấy rõ ràng cái bóng lưng kia. Khinh ca Khương Ly nhịn không được kinh hô một tiếng. Mộ Khinh ca làm sao sẽ xuất hiện tại trong mộng của mình? Đây là mộng Khương Ly co chân ngã chi nhãn, nàng rất xác định đây là mộng cảnh. Nhưng, tại nàng sau khi kinh hô, đưa lưng về phía nàng người chậm rãi quay người.